ngày lớn dần, lòng buồn rời về xa xăm, gửi lại kỷ niệm khôn nguôi, thương khói lam ban chiều và mái tranh thó còn nằm nôi. Cây mây che bóng mát môi, chiều ta đứng chờ nhau, dư âm xưa như ngỡ sông lại bên dây phút đầu. Lời nào ngọt ngào cho nhau, lời nào hẹn hò mãi xa, thôi hãy xem như cuộc đời ngủ quên chìm vào lắng sâu. Những năm tháng xa rời bạn bè, nhớ thương quá cây phượng ngày hè. Mùa nước lên điên điền trổ bông, bao nhiêu buồn vui ôm trọn vào lòng. Lục bình trôi nhiêu dòng đời trôi, giọt lệ rơi thấm bằng bờ môi, uống cho nhau chén tình ngất tràn để quên thương đau. Quê hương em con gái ao, bà ba gánh mà non, câu ca dao trên lúa buôn ngàn năm hơn vẫn còn. Còn ruộng đồng mùi thơm rơm, đường về nhà càng vui hơn, ta hãy đóng cho thật trơn chén tình đậm đà mến thương. Đầm đà mến.